Vinh quang Chúa Tể, chương 88, 88, phiên tòa thế kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạng giả lập của MU Continental là một mạng lưới thông tin kết nối toàn cõi siêu lục địa. Ở đây cũng có mạng xã hội và các trang báo. Tất cả những tin tức nóng và sốt dẻo nhất đều được cánh săn tin đẩy lên với tốc độ cực kỳ nhanh để cạnh tranh cùng với những tổ chức thông tấn khác. Tin tức nặng ký nhất ngày hôm nay, mà chắc có lẽ cũng là nhiều ngày sau, là việc một vị chúa tể đến từ thế giới khác lộ diện, tố cáo hành vi phạm tội, sử dụng bạo lực, khủng bố và tội ác chống lại loài người của một người bản địa và hai người đồng hương. Cũng đến từ thế giới của anh ta, phiên xử được tiến hành ở tòa án tối cao Noria đệ nhị vệ thành. Hội đồng xét xử gồm thẩm phán chủ tọa Celeborn Galadrum cùng với 6 thẩm phán khác thuộc hội đồng thẩm phán tối cao của Liên minh 4 chủng tộc các vệ thành Noria và 13 bồi thẩm viên trong bồi thẩm đoàn. Những người tiến hành tố tụng, trừ hội đồng xét xử còn có bên bào chữa, bên buộc tội và đương sự trong vụ án là nguyên đơn tố cáo Saka de Virgo, đại diện cho tổ chức The Innovator, và bị đơn. Bị buộc tội gồm Elena Gilbert và hai chị em Haruka Kasugano, Sora Kasugano. Hệ thống pháp luật của MU Continental rất hoàn chỉnh và tiến bộ. Phiên tòa được tiến hành cực kỳ tiệm cận với một tòa án ở địa cầu. Hai bên không hề có sự tham khảo lẫn nhau, mà đây là sự phát triển tất yếu của các nhà lập pháp khi xây dựng hệ thống pháp luật. Các vị thẩm phán xem xét và quyết định chứng cứ hai bên đưa ra. Họ giữ vai trò trung lập, là trọng tài phán xử trong việc tranh tụng, ngoài ra còn giữ nhiệm vụ điều khiển phiên tòa. Các bồi thẩm viên trong bồi thẩm đoàn thì là những thường dân được tòa án tối cao ủy nhiệm việc tham gia hội đồng xét xử vụ án. Nhiệm vụ của họ là xem xét và cân nhắc các bằng chứng để tuyên án có tội hay vô tội sau khi nghe bên buộc tội và bên gỡ tội dẫn giải và lý luận tại phiên tòa. Những người này đảm bảo sự tham gia của dân bản địa trong hệ thống pháp luật, tăng tính khách quan của phiên tòa. Hai nhân vật chính của phiên tòa là bên gỡ tội và bên buộc tội. Họ cũng là các nhân viên tư pháp có nhiệm vụ phân tích, mổ xẻ các cáo buộc dưới góc độ pháp lý của MU Continental, đứng về phía các đương sự, tranh luận trên quan điểm khách quan, tạo tiếng nói đa chiều để hội đồng xét xử gồm các thẩm phán và bồi thẩm đoàn có thể ra quyết định. Chỉ là ở trong phiên tòa rất đặc biệt này, các thẩm phán lại có thêm một chức năng là tạo ra luật. Điểm đặc biệt của thông luật là thẩm phán vừa là người xét xử vừa là người ban hành pháp luật. Trong trường hợp gặp một vụ việc hoàn toàn mới, không có án lệ thì thẩm phán sẽ sáng tạo luật để xét xử. Việc sáng tạo này dựa trên lẽ công bằng tự nhiên, phù hợp với lương tâm và đạo đức của con người. Hệ thống này rất phù hợp với tình hình hiện tại của MU Continental. Khi mà có những người xuyên không nhập cư vào, họ có thể linh hoạt trong việc xét xử những chủ thể mới này. Đồng thời nhờ tính lai với dân luật mà theo thời gian, có thể sẽ có hiệp ước mới về những người xuyên không được các vệ thành ban bố. Thốt nhớ lại lời giải thích của Saka de Virgo khi The Innovator thảo luận về pháp luật ở MU Continental. Gã quân sư quạt mo thở dài, rất cảm phục trước quyết định đưa vụ trả đũa này ra trước tòa của phó chủ tịch. The Innovator có những cách thức nhanh, gọn lẹ hơn để tiêu diệt bọn khủng bố và những kẻ tiếp tay cho chúng, nhưng Saka de Virgo không chọn những cách đó. Anh ta chọn cách thức đúng đắn nhất, cũng đường hoàng nhất, thể hiện hết lòng dạ và đức độ của một vị chúa tể. Đó là giải quyết bằng pháp luật. Gã hiểu ý nghĩa đằng sau những việc này. Saka de Virgo không chỉ tránh việc phải đối chọi với liên minh 4 chủng tộc ở Noria, cho thấy thái độ tôn trọng và hợp tác với những người cầm trịch vùng đất này. Đây còn là cách mà phó chủ tịch thúc đẩy cả hệ thống pháp luật của dân bản địa, buộc họ tạo ra án lệ mới và thậm chí cả hiệp nghị mới để điều chỉnh các vấn đề của cộng đồng người xuyên không đang sinh sống ở MU Continental. Người xuyên không ở địa cầu rồi sẽ có những mâu thuẫn và va chạm. Có thể họ sẽ giải quyết khúc mắc và ân oán ở MU Continental. Nếu họ chọn cách tự xử lý, họ cũng sẽ phạm pháp và trở thành một tên tội phạm. Saka de Virgo. giống như anh ta nói, đang làm nhiệm vụ dẫn dắt, tạo ra con đường hợp pháp để người xuyên không địa cầu có thể giải quyết ân oán ở MU Contorno. Điều này còn tạo ra sự công bình giữa người xuyên không bình thường và các worker. Cơ quan tư pháp và quyền lực chế tài ở địa cầu có khi không thể áp dụng lệnh trừng phạt với các worker mạnh mẽ được. Nhưng cơ quan tư pháp ở MU Contorno thì có thể. Người bình thường cũng có thể kiện các worker ở MU Contorno. Nếu như án lệ về điều này được phiên tòa ngày hôm nay thông qua, tổ chức của chúng ta gọi là The Innovator, là những người đổi mới thời đại. Người ở đây không chỉ là người xuyên không, các worker, mà còn là những người bình thường cùng tham dự vào sự biến đổi của thế giới. Có trách nhiệm dẫn dắt, là đầu tàu, là những người định hướng sự thay đổi, theo một phương hướng tích cực nhất. Thốt hít thật sâu, cảm giác sứ mệnh của Nim, khiến lòng gã như sóng cồn nổi dậy mãnh liệt, máu cũng sôi lên, phòng xét xử rất lớn, có sức chứa hơn 1.000 người, như một lễ đường của nhà thờ Thiên Chúa giáo. 7 vị thẩm phán ngồi ở trên ghế cao, đằng sau là 4 bức tượng, đại diện cho các chủng tộc trong liên minh 4 chủng tộc thống trị vùng đất Noria. Ngồi ở vị trí bên phải của họ là bồi thẩm đoàn. Ở vị trí trung tâm nhất chính là các đương sự. Bên cạnh họ là người gỡ tội và người buộc tội. Haruka Kasugano cười rất tươi. Cậu em trai thì thấp thỏm âu lo. Mặt tái đến chẳng còn hột máu. Elena Gilbert nhìn chúa tể đang đeo mặt nạ chằm chằm, như muốn giết chết con người này bằng ánh mắt. Thật không ngờ đấy. Chúa tể ạ, thật không ngờ. Haruka Kasugano nghiêng đầu, nói với Saka de Virgo. Anh cho rằng họ sẽ ủng hộ một người ngoại lai như anh. Buộc tội một dân bản địa của họ sao? Anh có biết không? Đây là phiên tòa của người da trắng. Anh và tôi đều là những người da đen. Lẽ công bình và chính nghĩa mà anh tin tưởng liệu có tồn tại ở đây không? Chúa tể không nói gì. Chỉ làm thinh, im lặng. Thẩm phán chủ tọa Celeborn Galadrum khai mạc phiên tòa. Đọc tuyên bố đưa vụ án ra xét xử. Tất cả những người có mặt đều phải đứng dậy, ngoại trừ hội đồng xét xử, thành phần tham gia tố tụng, các đương sự. Phiên tòa thế kỷ ngày hôm nay còn có sự có mặt của rất nhiều người chứng kiến. Đó là hội The Innovator, nữ kỵ sĩ Margaret Martha, rất nhiều cư dân bản địa, cánh Santin và kể cả những người xuyên không ở châu Âu và châu Nam Cực. Một số worker châu Á biết tin cũng tức tốc chạy sang Noria đệ nhị vệ thành để dự tòa. Phòng xét xử chật kín người. Ở bên ngoài cũng có người đứng nghe ngóng. Celeborn Galadrum ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Trừ hai bên đương sự. Chủ tọa bắt đầu giải thích các quyền và nghĩa vụ tố tụng cho họ. Hai bên đương sự đều phải khẳng định mình đã nghe và hiểu. Bên buộc tội chính là Lucas Martha. Cậu nhân viên tư pháp được Celeborn Galadrum ủy thác trách nhiệm đứng về phía Saka de Virgo. Cũng rất tình cờ, người này là cháu họ của Margaret Martha. Theo như quy trình, bên buộc tội bắt đầu trình bày phần tuyên bố mở màn. Giải thích cho bồi thẩm đoàn và các thẩm phán về vụ việc. Lucas Martha có chất giọng rất hay. Ăn nói lưu loát, theo lời kể của anh ta. Cả phòng xét xử yên lặng. Tất cả mọi người có mặt đều bị nổi da gà, dựng tóc gáy. Lucas Martha bắt đầu với việc Miharu bị ám sát và Saka de Virgo phải đến cứu viện. Sau đó anh lọt vào bẫy của bọn khủng bố, buộc phải chiến đấu với lực lượng phòng vệ Nhật Bản để giải cứu cả nước Nhật khỏi 24 ổ Evomorph. Việc bọn khủng bố tấn công bệnh viện quốc tế Osaka, giết chết hàng trăm người, ép cạn mana của Chinder Great. Sau đó, khi Saka de Virgo đến tiếp viện, chúng lại lệnh cho Queen Mother thao túng tinh thần của Chinder Great. Đã sớm kiệt quệ, ám sát Saka de Virgo. Cuối cùng, chúng sử dụng những đứa trẻ vô tội như một công cụ để hành hạ Saka de Virgo và giết chết anh ta. Phòng xử án im phăng phắc, chỉ có tiếng Lucas Martha đang trình bày lại một sự kiện xảy ra bên một thế giới khác. Anh ta không những trình bày mà còn kiên nhẫn giải thích về loài Xenomorph, về những tác hại và nguy hiểm của những ổ Evomorph, về những con người đã hy sinh ở bên kia vì bọn khủng bố. Những kẻ có sức mạnh của vinh quang nhưng lại dùng cho mục đích tồi tệ. Phiên tòa tiếp tục với phần trình bày của bên gỡ tội. Pippen Túc, một người Tantalos thấp bé, đứng về phía bị đơn bị buộc tội. Gã người Tantalos có dáng người gầy, không như Lutga V. Kresnik này thở dài, tuyên bố không có gì để trình bày. Elena Gilbert, Haruka Kasugano cũng chẳng có gì để kể với anh ta. Trong một phiên tòa, các tuyên bố mở màn rất có giá trị, bởi vì chúng khái quát vụ việc và giúp bồi thẩm đoàn cũng như các thẩm phán dễ dàng hiểu được các bằng chứng khi được đưa ra. Tuy những lời trình bày này không mang tính quyết định như lời tranh biện, các bằng chứng và lập luận pháp luật, nhưng việc bên bị đơn bị buộc tội không trình bày, giống như đã gián tiếp thừa nhận các hành vi của mình ở thế giới bên kia. Về lý, họ đã ở thế yếu so với bên buộc tội. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa Celeborn Galadrum tuyên bố kết thúc phần trình bày mở màn của hai bên. Bắt đầu diễn biến quan trọng nhất của phiên tòa là phần tranh biện, công khai chứng cứ và trình bày lý lẽ của các bên. Lucas Matha, bên buộc tội mở niêm phong nguồn của chứng cứ. Anh ta lấy cái điện thoại di động của Saka de Virgo ra, bật các video clip ở bên trong và chiếu nó trên một hình rất lớn để tất cả mọi người có thể quan sát được. Hình ảnh Miharu đang nằm thoi thóp trong bệnh viện. Trận chiến trên núi Congo của Chúa Tể. Chiến trường đẫm máu ở trước cổng bệnh viện Osaka. Thậm chí cảnh tượng Chúa Tể bị hành hạ bởi lũ trẻ đều được phát cho tất cả mọi người trong phòng xử án được xem. Cùng với những video clip này, Lucas Matha còn tung ra thêm một bằng chứng mới bổ sung. Đó là cảnh tượng Haruka Kasugano triệu hồi Queen Xenomorph trong vườn ươm của Elena Gilbert. Chiến đấu với Gundam Asia. Đây là một chứng cứ mới được tạo lập trong kế hoạch của Saka de Virgo, nhằm xác minh kẻ khủng bố ở đất Nhật chính là Haruka Kasugano. Miharu, cô Worker siêu dễ thương người Nhật, vì để phục vụ cho việc này mà phải ngồi xổm ở trong trại tạm giam của Noria đệ nhị vệ thành vì tội sử dụng bạo lực. Đây là một tội nhẹ vì cô ta không gây thiệt hại nhưng cô ta vẫn phải chịu khó sinh hoạt ở nơi này 7 ngày. Luật pháp của Noria xâm nghiêm. Chúa Tể cũng không thể chuộc cô ra ngoài bằng cách bảo lãnh và đóng phạt được. The Innovator không có cách tốt hơn để tạo lập chứng cứ chứng minh Haruka Kasugano là chủ của Queen Xenomorph. Đây cũng là một hành động bất đắc dĩ. Lúc ban đầu Hoàng là người xung phong làm việc này nhưng Miharu cản lại. Cô muốn đối mặt với kẻ thù của mình. Hơn nữa, nếu vụ kiện này thắng và Haruka Kasugano bị định tội, Miharu cũng có thể được thả vì quyền ngăn chặn, chiến đấu, phòng xử án bắt đầu xôn xao. Một thế giới mới mở ra rất rõ ràng trong lòng người dân bản địa. Thông qua phần trình bày của Lucas Matha và những đoạn video clip bằng chứng, họ thấy được một xã hội, có những người tôn trọng sự nhân đạo, có những người sẵn sàng hy sinh để bảo vệ sự nhân đạo nhưng cũng có những kẻ táng tận lương tâm, tàn ác, thâm độc với những hành động không có điểm dừng như Haruka Kasugano. MU Conterno không phải là một thế giới dã man tàn bạo bởi sự có mặt của những sức mạnh có thể hủy diệt trời đất. Ngược lại, đây là thế giới tiến bộ và phát triển vượt bậc, là một xã hội có dân trí cao, có những tiêu chuẩn khắt khe về đạo đức và hành xử. Giá trị quan của họ có thể sẽ khác bởi sự ngưỡng mộ đối với sức mạnh của vinh quang và các con đường. Nhưng những điều cơ bản này thì vẫn luôn tồn tại. Giống như khi gã đội trưởng quá cố của đội thợ săn hỏi thốt. Liệu có phải, người ở thế giới bên này chỉ tôn sùng sức mạnh vũ lực, còn những vấn đề khác thì bị họ bỏ xó. Lúc đó thốt đã trả lời rằng, chém giết không làm nên văn minh, cũng không giải quyết được những mối quan hệ rối rắm, phức tạp giữa người với người. MU Conterno có luật pháp, có văn hóa, có nền kinh tế, chính trị. Xã hội mang bản sắc riêng của mình. Chỉ là, thế giới này là một thế giới siêu tự nhiên. Con người được phục vụ bởi những năng lực và sức mạnh siêu tự nhiên. Trong thế giới như vậy, con người sẽ không có động lực phát triển khoa học kỹ thuật mà chuyển hướng sang nghiên cứu các năng lực siêu nhiên. Năng lực chiến đấu chỉ là kết quả, là sự thể hiện của quá trình này mà thôi. Nơi này, cũng có sự nhân đạo và lương tri. Thốt đã đúng, bởi vì bồi thẩm đoàn và kể cả các thẩm phán đã có dấu hiệu căm ghét các hành vi táo tợn của lũ khủng bố trên nét mặt của mình. Dù những việc này xảy ra ở một thế giới khác, không phải là thế giới của họ. Đây là hành vi giết người hàng loạt, là một hành động khủng bố, là tội ác chống lại loài người. Lucas Mata kết thúc phần tranh biện. Những kẻ này phải bị trừng trị thích đáng là hình phạt cao nhất. Tước quyền sống, Pippen Túc, bên gỡ tội bắt đầu tranh biện một cách yếu ớt. Kính thưa hội đồng xét xử, các thẩm phán, chủ tọa và bồi thẩm đoàn. Đây là những việc xảy ra ở thế giới khác, nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của hệ thống pháp luật. Không thể áp dụng luật của liên minh bốn chủng tộc để xử lý bên bị đơn bị buộc tội được. Hơn nữa, không có chứng cứ chứng minh Elena Gilbert và Sora Kasugano có tham gia cùng với Haruka Kasugano. Lucas Mata phản pháo rất gay gắt. Kính thưa hội đồng xét xử, các thẩm phán, chủ tọa và bồi thẩm đoàn, hiệp nghị cạnh tranh tự do có quy định ngoại trừ trong phạm vi các thế giới nhân tạo. Tất cả hành động bạo lực và giết người ở những nơi khác đều bị cấm. Thế giới địa cầu không phải là một thế giới nhân tạo dùng để trục xuất Nim và Elder. Cũng không nằm trong danh sách các thế giới nhân tạo được quy định trong hiệp nghị cạnh tranh tự do. Các bị đơn bị tố cáo lại hiện đang cư trú tại Noria. Phải chịu sự điều chỉnh của luật pháp của liên minh bốn chủng tộc. Tôi cho rằng có thể áp dụng hiệp nghị này để định tội. Cách chương.